ôm lấy ta nam nhân. Chương 50, góc truyện audio.com. Ở ma tộc người chơi vị trí ngồi trong chốc lát, Cố Bạch còn không có tìm được Đường Lâm Nghi cùng Tống Tiêm Tầm. Bên kia Đường Lâm Nghi nhưng thật ra trước thấy được hắn. Tức khắc liền mang theo Tống Tiêm Tầm đã đi tới. Tử Hào, sao ngươi lại tới đây? Đường Lâm Nghi đi tới. Cao mày hỏi, nguyên chủ từ nhỏ liền thích dính hắn. Giống cái chung theo đuôi giống nhau. Ngay cả vào đại học đều phải cùng hắn một cái trường học. Một cái chuyên nghiệp, hiện tại thấy Cố Bạch, tự nhiên cho rằng Cố Bạch lại tưởng đi theo hắn tới. Cố Bạch còn không có trả lời. Bùi Mặc Khiêm liền trước mở miệng bảo bối. Hắn là ai? Bảo bối. Đường Lâm Nghi mở to hai mắt, liền tính hắn là cái thẳng nam, nhưng cũng biết bảo bối cái này xưng hô giống như không rất thích hợp nam sinh chi gian đi. Đường Tử Hào, ngươi lại đang làm cái gì? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch cùng Bùi Mặc Khiêm thân mật ngồi ở cùng nhau, bộ dáng mày nhăn đến càng thêm lợi hại. Tuy rằng hắn không thế nào thích nguyên chủ cái này đệ đệ, nhưng rốt cuộc là huynh đệ, ở bên ngoài chính là người một nhà. Cố Bạch nếu là mất mặt, đó chính là vứt toàn bộ Đường ra mặt. Cố Bạch hiện tại cũng thực phiền Bùi Mặc Khiêm thân cận. Tuy rằng Bùi Mặc Khiêm bề ngoài cùng khí chất đều cùng hắn người muốn tìm rất giống, nhưng rốt cuộc không phải, người này vẫn luôn dây dưa làm hắn có điểm chịu không nổi. Lại lần nữa đẩy ra Bùi Mặc Khiêm, Cố Bạch đứng lên, ánh mắt nhìn thoáng qua Đường Lâm Nghi bên cạnh Tống Tiêm Tầm. Mới nói lời nói, ca, ta tới nơi này đương nhiên là tới tham gia trò chơi gặp mặt sẽ a. Bằng không làm gì, ngươi không cũng giống nhau sao? Đúng rồi, nàng ai a, mặt sau một câu tự nhiên là hỏi Tống Tiêm Tầm. Nàng là ai ngươi đừng động, một khi đã như vậy, vậy ngươi chơi ngươi, đợi lát nữa không chuẩn tới tìm ta. Đường Lâm Nghi chưa từng có nhiều giới thiệu. Hắn thật sự vô pháp đối chính mình lão cha tiểu lão bà nhi tử sinh ra hảo cảm. Chỉ cần cái này đệ đệ đợi lát nữa đừng quấn lấy hắn. Đối phương như thế nào chơi hắn mặc kệ, hắn không muốn nhiều lời. Cố Bạch lại sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Hắn hôm nay tới chính là hủy đi Tống Tiêm Tầm đài. Thoáng nhìn Tống Tiêm Tầm nhìn chằm chằm chính mình tò mò ánh mắt. Cố Bạch đi ra ngăn lại Đường Lâm Nghi. Nhìn như ở đối hắn nói, thì thật là nói cho bên cạnh Tống Tiêm Tầm nghe. Ca, ngươi chờ hạ, ta còn có chuyện cùng ngươi nói đi. Ngươi trò chơi hào chơi cái gì a? Đợi lát nữa công ty game có cái hai người thi đấu trò chơi. Chúng ta huynh đệ tổ hợp a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Ta rất lợi hại, ta là đại thần hào. Thượng quan ngọc cái kia hào ngươi hẳn là nghe qua đi. Cố Bạch một bên nói một bên đi quan sát Tống Tiêm Tầm biểu tình. Đối phương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn vừa mới dứt lời, đối phương liền khiếp sợ kêu lên. Cái gì, ngươi chính là thượng quan ngọc cái kia nhân yêu. Tống Tiêm Tầm thanh âm không nhỏ. Nàng dứt lời, lấy bọn họ vì trung tâm chung quanh người chơi liền an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ đem đầu sườn lại đây. Phía trước Cố Bạch tới thời điểm, bởi vì người còn chưa tới tề, hấp dẫn chỉ là một bộ phận nhỏ người chơi. Hiện tại người đã tới không sai biệt lắm, tức khắc còn không quen biết hắn người chơi liền vẫy tay. Đem ánh mắt thả lại đây xem náo nhiệt, nhân yêu, dám nói như vậy ta người. Vậy ngươi khẳng định chính là cái kia ngưng ba tiên tử. Cố Bạch sắc mặt biến đổi. Cười lạnh lên, Đường Lâm Nghi dừng lại chuẩn bị phải rời khỏi bước chân lại lần nữa nhìn lại đây. Tuy rằng có chút kinh ngạc Cố Bạch thế nhưng chính là trong truyền thuyết Thượng Quan Ngọc. Nhưng vừa rồi Tống Tiêm Tầm câu kia nhân yêu càng làm cho hắn nhíu nhíu mày. Mặc kệ nói như thế nào, Đường Tử Hào đều là hắn đệ đệ, ma tộc bên này người chơi sắc mặt cũng thay đổi. Liền tính Cố Bạch ở trong đời sống hiện thực là cái nam nhân lại như thế nào. Lại không phải không có nam sinh chơi nữ hào. Huống chi này vẫn là bọn họ đại tàu. Làm trò nhiều người như vậy mặt mắng bọn họ đại tàu làm nhân yêu. Quá không cho mặt mũi. Nga, nguyên lai đây là trong truyền thuyết toàn phục đệ nhất mỹ nữ a, cũng chẳng ra gì sao. Nghe danh không bằng gặp mặt. cứ như vậy cũng không biết xấu hổ kêu tiên tử. Có mấy cái tính tình hướng ma tộc người chơi nhịn không được sặc hai câu. Thì thật Tống Tiêm Tầm lớn lên xác thật rất xinh đẹp. Nhưng còn không tính là chân chính mỹ nữ. Nhiều lắm tính cái tiểu gia bích ngọc. Hơn nữa lại sẽ bán manh đáng yêu. Mới lệnh rất nhiều nam sinh thích khen ngợi. Hơn nữa trong cốt truyện gặp mặt sẽ đến nữ sinh rất ít. Có thể luyện đến đẳng cấp cao trong đời sống hiện thực thế tất đều là cái loại này nữ hán tử. Tướng mạo cũng không xuất sắc mới có thời gian ngâm mình ở trò chơi trong thế giới mặt chơi game. Bởi vậy mới làm Tống Tiêm Tầm phong cảnh một phen. Nhưng hôm nay, không biết chuyện gì vậy. Tới vài cái xinh đẹp nữ hài. Mặc kệ là diện mạo vẫn là trang điểm. Tuyệt đối đều là đại mỹ nữ. Cứ như vậy, Tống Tiêm Tầm nhưng thật ra không thế nào thấy được. Nhưng không, vẫn là một cái thánh mẫu kỹ nữ. Không, Bạch Liên kỹ nữ mới đúng. Bỗng nhiên, một đạo càng thêm âm dương quái khí thanh âm vang lên. Mọi người xem qua đi lại là một cái ăn mặc váy xanh tử viên mặt nữ hài. Mọi người không quen biết, Cố Bạch lại ánh mắt sáng lên. Này không phải Tống Tiêm Tầm hảo tỉ muội Vương Nhạc Nhạc sao? Trong cốt truyện hai người chính là hảo đến mặc chung một cái quần. Hôm nay Vương Nhạc Nhạc thế nhưng túng Tống Tiêm Tầm. Vương Nhạc Nhạc, sao ngươi lại tới đây? Tống Tiêm Tầm nhìn đến Vương Nhạc Nhạc xuất hiện mặt lập tức khó coi lên. Vương Nhạc Nhạc nhìn nàng cũng là hai mắt bốc hỏa, sắc mặt khó coi cả giận nói. Tống Tiêm Tầm, ta như thế nào không thể tới? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng đem ta di động rớt trong sông liền xong việc nhi. Ta hôm nay chính là tới vạch trần ngươi cái này Bạch Liên kỹ nữ gương mặt thật. Dứt lời, bên kia Tống Tiêm Tầm sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. Nhìn hai người chi gian biểu tình hòa khí phân, Cố Bạch trong lòng nhảy dựng lên, tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng xem này tình hình tựa hồ đối hắn rất có lợi a, giật mình. Đang chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu, bên kia Vương Nhạc Nhạc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thượng nói. Không chờ hắn ra tới. Liền đi ra chiều đường Lâm Nghi nói, đường học trưởng, ta hôm nay tới chính là muốn nói cho ngươi Tống Tiêm Tầm gương mặt thật. Ngươi ngàn vạn đừng bị nàng lừa, nàng chính là cái là lơi ong bướm nữ nhân, nàng rõ ràng là ngươi bạn gái. Nhưng ngày đó buổi tối ta tận mắt nhìn thấy đến nàng còn cùng Lăng Sâm học trưởng ở rừng cây nhỏ hôn môi. Ngươi nói bậy, Tống Tiêm Tầm đỏ lên mặt vội la lên. Lần này Vương Nhạc Nhạc bất hòa nàng tranh chấp, trực tiếp lấy ra mới vừa mua di động mới, điểm hai hạ tìm ra một cái video cho đại gia xem. Cười lạnh, Tống Tiêm Tầm, may mắn ta có dành trước, đường học trưởng ngươi xem, đây là chứng cứ, nữ nhân này căn bản không đáng ngươi thích, bởi vì là ở trên di động truyền phát tin, màn hình quá tiểu, mặt sau người nhìn không tới, nhưng phía trước người lại thấy được rõ ràng. Tức khắc mở to hai mắt, thực hiển nhiên, video chứng minh Vương Nhạc Nhạc không có nói sai, đường Lâm Nghi cách gần nhất, tự nhiên xem đến nhất rõ ràng, sắc mặt nháy mắt cứng đờ, lỗ tai ong ong, rung động, trong đầu như là trong nháy mắt hồ thành hồ nháo. Nói thật, đường Lâm Nghi đến bây giờ hơn 20 tuổi, vẫn là đầu một hồi giao bạn gái, trước kia không phải hắn tìm không thấy. Lấy đường ra ra cảnh hắn không thiếu đưa tới cửa nữ hài. Chỉ là hắn người này tính cách tương đối lãnh đạm, cũng không có gặp được tâm động nữ hài. Nhưng Tống Tiêm Tầm không giống nhau, nàng là duy nhất một cái hắn tâm động nữ hài. Tuy rằng trước kia ở trong trò chơi mặt nhận thức thời điểm hắn cho rằng đây là cái tiêu sái giàu có nội hàm nữ hài. Hiện thực tiếp xúc lúc sau phát hiện trong tưởng tượng người kỳ thật là cái ngượng ngùng thanh thuần đáng yêu nữ hài. Rất nhiều thời điểm cùng hắn trong trò chơi nhận thức bộ dáng thực không giống nhau. Nhưng tình yêu là mù quáng, mặc kệ như thế nào biến, đây đều là nàng, hắn an ủi chính mình internet cùng hiện thực có khác nhau thực bình thường. Vô luận nàng là tiêu sái nhiệt tình, ngẫu nhiên có chút tiểu hư, vẫn là ngượng ngùng thanh thuần đáng yêu, hắn đều sẽ thích nàng, bảo hộ nàng, sau đó về sau cưới nàng làm thê tử. Bởi vì đây là duy nhất một cái làm hắn xem nhẹ bề ngoài mà tâm động người. Bọn họ tại nội tâm thượng có cộng minh, này đó đủ loại làm hắn thậm chí đều đem trong hiện thực Tống Tiêm Tầm. Cùng Internet chung nhận thức Bạch không giống nhau địa phương đều xem nhẹ rớt. Nói cho chính mình đó là bình thường. Internet cùng hiện thực chính là không giống nhau. Nhưng rốt cuộc đều là nàng. Nhưng hiện tại, nhìn màn hình di động bên trong hình ảnh, Đường Lâm Nghi toàn bộ đầu óc đã trống rỗng. Lâm Nghi ca, không, không phải như thế, sự tình không phải như thế. Tống Tiêm Tầm hoàn toàn không nghĩ tới Vương Nhạc Nhạc còn có danh trước. Còn làm trò nhiều người như vậy mặt thả ra, mặt mũi trắng bệch, nhìn về phía Đường Lâm Nghi nhịn không được tái nhợt vô lực lắc đầu phủ nhận. Lâm Nghi, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ thương tổn Lăng Sâm học trường. Hắn nói chỉ là muốn cái hôn không có tiếc nuối xuất ngoại. Ta cùng hắn không có gì, đủ rồi Tống Tiêm Tầm, trước kia thật không phát hiện ngươi như vậy kỹ nữ, nhân ra xuất ngoại ngươi đưa hôn. Khôi hài đã chết, Đường Lâm Nghi không nói gì. Vương Nhạc Nhạc ôm đôi tay thống khoái xem kịch vui. Cố tình lúc này vẫn luôn không nói chuyện Lăng Sâm thấy chính mình nữ thần khóc đến lợi hại bị ủy khuất bộ dáng. Tức khắc thương hương tiếc ngọc lên. Không khỏi an ủi, Tiêm Tầm, đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta có về điểm này do ra kém Đường Lâm Nghi. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Hắn không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời này giống như hai người thật sự có cái gì dường như. Phát hiện chung quanh người khác thường ánh mắt, cùng với Đường Lâm Nghi càng thêm khó coi biểu tình, Tống Tiêm Tầm gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng. Ngươi câm miệng, ta căn bản không thích ngươi. Nếu không phải ngày đó mềm lòng, nàng sao có thể, nàng thích Đường học trường. Không phải lại xuẩn lại hung Lăng Sâm, bất quá mặc kệ nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nhưng trong video mặt nàng chủ động nhón chân tiêm đi hôn Lăng Sâm chính là một kiện não tàn sự tình. Hơn nữa Lăng Sâm vốn là thích nàng, hiện tại nàng còn làm trò nhiều người như vậy hạ chính mình mặt mũi có chút sinh khí. Dứt khoát cũng không phủ nhận, đem nói đến ba phải cái nào cũng được, thật là như thế nào giải thích đều không rõ ràng lắm. Cố Bạch cũng mở to hai mắt nhìn, cảm thấy cái này kinh hỉ tới tựa như gió lốc. Hắn đang lo như thế nào đá rất Tống Tiêm Tầm đâu. Không nghĩ tới đối phương như vậy não tàn, dựa theo Đường Lâm Nghi tính cách, chẳng sợ lại thích, hắn đều là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu một cái phản bội chính mình nữ nhân. Nghẹn cười cười, Cố Bạch nhìn Đường Lâm Nghi biểu tình nghĩ đến chính mình nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Mừng rỡ không được, hiện tại có người giúp hắn đưa người xấu hắn tự nhiên nhạc a trò khôi hài không có liên tục lâu lắm. Thực mau bên kia công ty game xử lý người liền phát hiện bên này đại quy mô tụ tập xem diễn trường hợp. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chạy nhanh an bài mọi người bắt đầu gặp mặt sẽ, ở một ít lưu trình tính nói chuyện phân đoạn lúc sau. Đại gia liền ăn cơm trước uống rượu. Sau đó mới bắt đầu gặp mặt sẽ nhất náo nhiệt phân đoạn. Hai người tổ hợp đánh nhau tái. Nếu là trò chơi tụ hội, khẳng định muốn lấy trò chơi là chủ đề. Toàn bộ ăn cơm quá trình Cố Bạch ánh mắt đều chú ý Đường Lâm Nghi. Đối phương biểu tình rất khó xem. Không nói chuyện, cũng không có đổi Tống Tiêm Tầm đi. Không biết suy nghĩ cái gì. Tống Tiêm Tầm ngồi ở hắn bên cạnh. Bị mọi người nhỏ giọng nghị luận cùng quái dị ánh mắt xem đến đứng ngồi không yên. Nhưng vẫn là không đi, tâm trí đảo cũng cứng cỏi. Ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ? Bùi Mặc Khiêm chú ý tới hắn ánh mắt vẫn luôn đang xem Đường Lâm Nghi. Có chút không vui, Cố Bạch hiện tại chính đắm chìm ở hoàn thành nhiệm vụ cao hứng chung. Xem hắn cũng thuận mắt nhiều nói câu ta ca, một cái họ ca liền không giải thích. Nguyên chủ không phải Đường Đại Hải thân sinh chuyện này hắn cũng sẽ không chính mình nói ra. Đến nỗi người khác như thế nào lý giải liền không liên quan chuyện của hắn nhi. Bùi Mặc Khiêm nghe xong lúc sau nghĩ đến chính mình tra được bối cảnh tư liệu. Xác định Cố Bạch giống như còn thực sự có một cái ca ca nháy mắt tâm tình khá hơn nhiều. Một sửa trong trò chơi mặt khí phách công biến thân nhân thế không? Ôn nhu thế Cố Bạch khắp đồ ăn. Tới rồi hiện tại lúc này Cố Bạch cũng đánh giá ra tâm tư của hắn. Người này rõ ràng chính là tưởng phao hắn. Bất quá biết phải biết, nhưng Bùi Mặc Khiêm trên người không có người kia hơi thở. Cho nên hắn cũng không tính toán cùng Bùi Mặc Khiêm phát triển điểm cái gì. Nhiệm vụ một xong, hắn liền lóe người, một bữa cơm ăn có người cười vui có người khóc. Buổi tối 9 giờ, gặp mặt sẽ cao trào hai người tổ hợp trợ hứng trò chơi tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Cố Bạch Thực tự nhiên cùng Bùi Mặc Khiêm một tổ. Xét thấy Bùi Mặc Khiêm hào cấp bậc cùng trang bị đều trực tiếp nghiền áp đại gia. Cho nên có người ồn ào. Không được không được, thiên đại thần hào mặc kệ là trang bị vẫn là cấp bậc. Chúng ta một đôi thượng khẳng định chỉ có nhận thua phần. Hôm nay đại thần không chuẩn khi dễ người. Là nha, thiên đại thần ngươi quá lợi hại. Lại khoác cái như vậy cái đại thần hào. Chúng ta chỗ nào còn có đường sống. Dùng tiểu hào, cần thiết đắc dụng tiểu hào. Có thể, Bùi Mặc Khiêm nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm không lớn, nhưng khí thế không nhỏ. Cố Bạch cũng không cái gọi là, đi theo cùng nhau dùng tiểu hào. Mọi người mang lên trò chơi mũ giáp cùng nhau tiến vào trò chơi. Chờ thi đấu bắt đầu, Cố Bạch vừa có mặt, đại gia lại là cả kinh. Không phải bởi vì Cố Bạch tiểu hào lại là cái nữ. Cũng không phải bởi vì hắn tiểu hào cấp bậc trang bị. Ngược lại hắn tiểu hào căn bản không có gì quá tốt cấp bậc trang bị. Thế nhưng nhẹ nhàng cây âu so với hắn cấp bậc còn cao người chơi. Hoa hoa hoa, đại thần không hổ là đại thần. Không có trang bị đều lợi hại như vậy. À, ta quyết định, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là ta nữ thần. Nga không, là nam thần, ta muốn đi bái hắn làm thầy. Các ngươi vừa rồi không phát hiện, kia nhất chiêu giữa không trung xoay tròn phi chân, liền ta cái kia võ thuật quán quân lão sư đều làm không được. Toàn bộ gặp mặt sẽ, bởi vì một hồi trợ hứng thi đấu Cố Bạch lượng chiêu nháy mắt lửa nóng lên. Mọi người ríu rít bắt đầu hét lên, trò chơi mê chính là như vậy không giải thích, mà Đường Lâm Nghi đang xem đến Cố Bạch đổ bộ tiểu hào khi. Cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Vốn là khó coi trên mặt lộ ra không thể tin tưởng. Đột nhiên vọt tới phía trước Cố Bạch trước mặt, ngươi là Bạch, Đường Lâm Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bạch, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Đôi mắt đều đỏ, Tống Tiêm Tầm theo kịp, nhìn đến Cố Bạch trò chơi hào sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Không cấm bước chân lùi lại vài bước, cái kia Bạch thế nhưng là hắn. Đường Lâm Nghi biểu tình có điểm không thích hợp nhi, Cố Bạch lấy không chuẩn hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể gật đầu, ở hắn gật đầu nháy mắt Đường Lâm Nghi cả người phảng phất lung lay một chút. Thanh âm có chút khàn khàn ngày đó ngươi không có tới phó ước đúng hay không? Phó cái gì ước, Cố Bạch dừng một chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả ngu, hắn cái gì cũng không biết, thì thật hắn đương nhiên biết. Rốt cuộc lúc trước Đường Lâm Nghi chính là đối hắn, Bạch cái này hào thổ lộ. Giờ phút này xem tình huống, Đường Lâm Nghi hẳn là đem Tống Tiêm Tầm trở thành hắn. Hiện tại lại phát hiện chính mình nhận sai người, nhận sai Tống Tiêm Tầm còn cho hắn mang nón xanh. Hắn có thể hay không hộc máu, Cố Bạch không giấu vết dùng đôi mắt dư quang đi quan sát Đường Lâm Nghi biểu tình. Ngươi thế nhưng là Bạch, ngươi thế nhưng là Bạch. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Đường Lâm Nghi giờ phút này biểu tình phảng phất đã chịu đả kích thật lớn. Hắn sắc mặt tái nhợt nỉ non vài câu. Sau đó đột nhiên xoay người liền chạy ra khỏi khách sạn. Tống Tiêm Tầm tưởng theo sau. Lại bị hắn một tiếng phẫn nộ, lăn khiển trách khai. Đường Lâm Nghi xem ánh mắt của nàng lãnh đến phảng phất muốn đem nàng đông chết. Cố Bạch tưởng theo sau nhìn xem tình huống, lại bị Bùi Mặc Khiêm giữ chặt, ở đối phương đen tối mặc danh dưới ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy cúc hoa nguy cơ, khí thế đại tiết, bại hạ trận tới ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, trong lòng vô cùng ảo não, hắn liền không rõ, hắn như thế nào liền như vậy sợ người nam nhân này đâu. Không đúng a, không đúng a, không đúng a. Nhiệm vụ lần này mở ra phương thức hoàn toàn không đúng a, Cố Bạch trong lòng rít gào đã sắp liên nhiệm vụ đều vứt đến sau đầu. Hôm nay chủ yếu là trò chơi tụ hội, tuy rằng Tống Tiêm Tầm sự tình bị nhiệt nghị trong chốc lát. nhưng là chờ nàng cùng Đường Lâm Nghi còn có Lăng Sâm lần lượt rời đi sau. Tụ hội liền khôi phục phóng du tụ hội bản chất, đại gia ở trong trò chơi nhận thức hồi lâu, trừ bỏ bên người bằng hữu cùng nhau chơi, những người khác đều là chưa từng có đã gặp mặt, thế giới giả thuyết quen biết mấy năm, lần đầu gặp mặt tự nhiên hưng phấn thật sự, buổi tối chơi thật sự hài, Cố Bạch không có chơi quá muộn, 10 giờ liền rời đi hồi khách sạn trên lầu nghỉ ngơi. Kỳ thật hắn không thế nào thích náo nhiệt, mặc kệ như thế nào diễn, hắn đều không thể dung nhập đến những người đó sung sướng chung. Bởi vì hắn theo chân bọn họ không giống nhau. Chờ thang máy thời điểm, Cố Bạch nhìn chằm chằm nhắm mắt theo đuôi theo kịp nam nhân có chút bất đắc dĩ cùng đau đầu. Hắn phát hiện cái này gọi là Bùi Mặc Khiêm nam nhân thật là hắn khắc tinh. Bùi Mặc Khiêm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hắn nghiêng đầu, có chút ảo não tức giận dò hỏi. Sớm tại trong trò chơi hắn liền cảm thấy người này không đơn giản. Gặp mặt lúc sau loại cảm giác nào uống nghi lớn hơn nữa. Cho tới nay hắn, mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là cái khác, hắn kỳ thật đều là rất có tin tưởng. Chẳng sợ nắm chắc không lớn, hắn đều chưa từng có sợ quá cùng phiền não quá, nhưng là lần này cái này Bùi Mặc Khiêm làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện mặc kệ hắn làm cái gì, giống như đều ở cái này nam nhân khống chế chung, chẳng sợ hắn hiện tại thân thủ không phải người thường, nhưng hắn chính là có loại không có thắng nam nhân tin tưởng. Cố Bạch có loại dự cảm. Nếu hắn hiện tại không có cách nào mau chóng thoát đi trốn rớt người nam nhân này. Như vậy từ nay về sau hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta cảm thấy ta ý tứ thực rõ ràng. Ta hy vọng hiện thực ngươi cũng có thể trở thành bạn lữ của ta. Ta ở theo đuổi ngươi. Chẳng lẽ ta phía trước vẫn luôn biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Bùi Mặc Khiêm một bên câu môi mà cười. Vừa đi gần, duỗi tay chống được trên tường, đem Cố Bạch giam cầm ở chính mình cùng vách tường trung gian. Cực nóng hô hấp đánh vào Cố Bạch trên mặt, thanh âm tràn ngập trầm thấp từ tính. Hắn cũng không biết vì cái gì. Trong trò chơi gặp được người này kia một khác, hắn cảm giác giống như người này chính là hắn mệnh chung chú định người kia giống nhau. Không có lý do gì, không có khả năng, ta đã có yêu thích người. Cố Bạch đem mặt sườn khai, dùng tay đi đẩy hắn. Ai, Bùi Mặc Khiêm đôi mắt tối sầm lại, thanh âm rõ ràng lạnh xuống dưới. Hắn vươn một tay kia vòng lấy Cố Bạch eo, đem hắn thân thể gần sát chính mình, thò lại gần cắn Cố Bạch lỗ tai thanh âm trầm thấp. Nam hài thân thể phi thường mềm mại, hơn nữa một loại nói không nên lời nhàn nhạt thanh hương. Thon dài cổ trắng nõn mê người. Hắn nhịn không được ái muội há mồm ở Cố Bạch trên cổ không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Sau đó thanh âm nguy hiểm cười khẽ. Mặc kệ là ai, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể thích ta. Vốn chỉ là trừng phạt tính cắn một chút. Bùi Mặc Khiêm lại ở chạm vào Cố Bạch da thịt thời điểm. Nháy mắt có loại yêu một hai. Cách chương.